Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087 Thần Tiên Say. Hối lộ, không biết có bao nhiêu lâu, không có người như kia lão giả giống nhau xem chính mình. Đột nhiên bị người như thế nhìn, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác một trận ác hàn, thậm chí cảm giác cả người nổi da gà đều cổ lên. Kia lão giả trong ánh mắt mang theo một tia ái muội. Cư nhiên có chút sắc mị mị, nếu là bị một thanh niên nam tử như thế nhìn. Giang Nam Như còn có chút chờ mong. Nhưng thấy kia lão giả tóc trắng xóa, ánh mắt lại là sắc mị mị. Không khỏi sửng sốt, thậm chí cảm thấy ghê tởm. Giang Nam Như rốt cuộc cường tự chịu đựng kia lão giả hành vi. Nói, thế nào cũng phải muốn cái gì đồ vật thế chấp mới được. Đó là tự nhiên, lão giả hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, Giang Nam Như nói xong, Giang Nam Như liền đem túi chữ vật lấy ra, cũng ở bên trong tìm tòi lên, lão giả thấy Giang Nam Như đang ở tìm đồ vật, cũng là không vội, chỉ thấy lão giả dù bận vận ung dung nhìn Giang Nam Như, thật là tự tại, đạo hữu, không biết, thứ này được chưa, Giang Nam Như đột nhiên vươn tay tới. Trong tay lại là một cái nho nhỏ túi. Kia túi phi túi chữ vật, mà là một cái bình thường túi. Túi tuy nhỏ, lại là cực kỳ tinh xảo. Ở túi một bên còn có thêu thùa hoa văn, hiển nhiên là xuất từ nữ tử tay này. Kia lão giả tức khắc trần trờ lên, không biết túi ăn mặc kiểu Trung Quốc vật gì, nhưng thấy kia túi như thế tinh xảo, tự nhiên là nữ tử bên người chi vật. Nghĩ đến đây, lão giả biểu tình tức khắc phong phú lên, Giang Nam Như thấy kia lão giả mặt mày khả ố. Không muốn cùng kia lão giả có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Nhưng thấy nàng đem cánh tay duỗi ra, đem trong tay túi rất xa tung ra. Ánh mắt lộ ra dò hỏi thần sắc. Giang Nam Như nhìn đối diện lão giả, tuy không nói lời nào. Này trong mắt ý tứ lại là cực kỳ rõ ràng, lão giả sửng sốt. Duỗi tay đem kia túi một tiếp. Trên mặt lại là có một tia nghi hoặc, nhưng thấy lão giả đem kia túi nắm trong tay, tiếp theo liền đem kia túi chậm rãi mở ra, túi phía trên thượng có thừa ôn, kia lão giả đem kia túi mở ra, ánh mắt tức khắc thẳng lên, nhưng thấy lão giả hơi hơi mỉm cười, nói, vật ấy tạm được, nói xong, lão giả cũng không biết tự nơi nào ấn một chút, kia tại chỗ cư nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo sâu thẳm, không biết là đi thông nơi nào, Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên. Tựa hồ biết lão giả căn bản vô pháp chống đỡ kia trong túi chi vật. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, hướng một bên lão giả gật gật đầu, liền tiến vào tới rồi kia trong thông đạo, nguyên lai. Ở kia túi bên trong lại là Giang Nam Như chân quý thần tiên say. Thần tiên say vốn chính là quặng thôn thừa thãi. Giang Nam Như xem kia lão giả vẻ mặt mị tục, nghĩ đến là cái tửu sắc đồ đệ. Vì thế, Giang Nam Như ở kia trong túi chữ vật thần tiên say. Ném cho đối diện lão giả, không ra Giang Nam Như sở liệu. Giang Nam Như đem kia túi ném cho lão giả. Lão giả tất nhiên là vui dạo dực đáp ứng rồi xuống dưới, thấy kia lão giả đối túi thần tiên say yêu. Thích không buông tay, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Cũng không hề đi để ý tới lão giả, mà là nhẹ nhàng gót sen, hướng kia trong thông đạo mà đi. Kia thông đạo làm như ở sơn thể bên trong mở đường hầm. Không chỉ có sâu thẳm còn có chút ẩm ướt. Cũng may Giang Nam Như ở trong bóng tối, có thể coi vật, liền từng bước một chậm rãi đi trước. Nàng thấy kia thông đạo không biết là khi nào mở, cư nhiên rất có phong cách cổ. Ở hai sườn thông đạo vách đá phía trên cư nhiên có thể ẩn ẩn nhìn đến không ít rêu xanh, Giang Nam Như đã là hồi lâu không có nhìn thấy quá rêu xanh. Đột nhiên tính trẻ con nổi lên, vươn ra ngón tay, hướng kia rêu xanh thượng chậm rãi sờ soạng qua đi. Hết chương.